Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 122, 122, thế giới bùng nổ cảm hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về phòng, Lục Chu tiện tay lấy hai miếng bánh mì từ xe đẩy về đến phòng. Anh ném hai cuốn sổ tay nhỏ lên bàn và lôi ra từ vali những tờ giấy nháp. Mọi thứ đã sẵn sàng. Anh hít một hơi sâu, tập trung ý thức và khởi động. Thời gian khai sáng, trong hệ thống. Cảm giác này khác biệt hoàn toàn so với khi học sâu hay sử dụng viên thuốc tập trung. Khi rời khỏi không gian hệ thống, Lục Chu không cảm nhận được sự tĩnh lặng hoàn toàn, nơi chỉ còn lại lý trí thuần khiết. Thay vào đó, một dòng ấm áp từ từ chạy dọc xương sống và dâng lên não bộ của anh, như ngọn lửa châm vào đống củi, đốt cháy mọi suy nghĩ của anh. Cảm giác thật kỳ lạ. Anh đặt ngón tay lên trán, nhắm mắt lại. Cảm giác như mọi thứ trong tầm nhìn đang nhẹ nhẹ rung chuyển. Từ sâu trong tâm trí, cảm hứng dâng trào như dòng suối mát, lan tỏa khắp não bộ. Khó có thể diễn tả được cảm giác đó. Anh cảm giác như mọi dây thần kinh trong cơ thể mình kéo dài hơn 1 mét, vượt ra khỏi thân thể và kết nối trực tiếp với vũ trụ. Những vòng tròn đan xen trên rèm cửa giờ trông như một dải Mobius dài vô tận. Những hoa văn xếp lớp trên tấm ga giường mô tả một cách hoàn hảo dãy số Fibonacci. Chiếc cốc giấy trên bàn nhích sang phải một chút, và khoảng cách giữa đèn chùm, giường và cốc giấy tạo thành tỷ lệ vàng trong bố cục không gian. Những chi tiết nhỏ bé này, vốn dĩ chẳng mấy ai để ý, giờ đây lại trở nên vô cùng nổi bật. Mọi thứ trong tầm mắt anh bị phân tích thành những hình học tinh khiết, các dữ liệu bị tách ra thành những con số và phép toán đơn giản. Với một nghệ sĩ, cảm giác này hẳn là thiên đường, nhưng đối với người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nó có lẽ là địa ngục. Sau khi chỉnh lại chiếc cốc trên tủ đầu giường, Lục Chu ngồi xuống ghế, cố gắng không để những chi tiết vặt vãnh kia làm phân tâm và tập trung vào bài toán trên giấy. Liệu có vô hạn các cặp số nguyên tố sinh đôi, P2, hay không, hệ thống luôn được thiết kế rất tiện lợi. Thời gian khai sáng, kéo dài 24 giờ. Có thể khởi động và tạm dừng bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, sau khi tạm dừng, anh sẽ trải qua một khoảng thời gian không ngắn của hội chứng cạn kiệt cảm hứng, nơi tư duy trở nên chậm chạp và phản ứng suy giảm rõ rệt. Sau vài lần thử nghiệm, Lục Chu đã quen với cách sử dụng chức năng này. Hiệu quả mà nó mang lại khiến anh vô cùng phấn khích, đặc biệt khi anh đã bị giả thuyết số nguyên tố sinh đôi ám ảnh suốt hơn nửa năm trời. Anh thậm chí quên mất mình đến Princeton vì lý do gì, quên cả buổi báo cáo vào ngày thứ năm, và gần như bỏ quên cả nhiệm vụ hệ thống giao cho. Để tận dụng tối đa thời gian, anh chỉ khởi động. Thời gian khai sáng, trong tối đa 4 giờ mỗi ngày, chia thành 4 đợt. Anh cố gắng sử dụng từng phút từng giây một cách hiệu quả nhất, không để gián đoạn dòng suy nghĩ. Lục Chu như một người thợ săn trong rừng, lần theo những manh mối mơ hồ của chú bồ câu trắng thoáng qua. Những điều trước đây dường như không có lời giải, giờ đây dần dần hé mở. Dù đôi khi anh vẫn đi vào ngõ cụt, nhưng với thời gian khai sáng, anh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề và điều chỉnh phương pháp. Trải nghiệm này đối với anh quả thực chưa từng có. Suốt 3 ngày 3 đêm, Lục Chu không rời khỏi phòng. Anh tự nhốt mình trong không gian chỉ hơn 10 mét vuông, thức ăn cũng được nhân viên khách sạn mang đến. Những tờ giấy nháp chất đống như một ngọn núi nhỏ trên bàn. Và dưới chân anh là vô số tờ giấy bị vò nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm thứ tư, với đôi mắt thâm quầng, Lục Chu nhìn vào tờ giấy nháp thứ 307 vừa bị vò nát, thay ruột bút và không quên ngáp dài. Còn 2 tiếng nữa à, anh liếc qua màn hình điện thoại hiển thị thời gian còn lại và nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, sau đó thoát khỏi. Thời gian khai sáng, như một dòng nước lạnh đổ xuống đầu, cảm giác đặc biệt ấy lập tức tan biến. Anh cảm thấy như vừa từ thiên đàng quay lại trần gian. Bộ não đang sôi sục của anh dần trở lại trạng thái bình thường. Lục Chu thở dài nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể. Dù bỏ lỡ cơ hội tham gia hội nghị, nhưng những gì anh thu được trong những ngày qua hoàn toàn xứng đáng. Anh biết mình đã tiến rất gần đến việc giải mã giả thuyết số nguyên tố sinh đôi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Lục Chu đứng dậy và vươn vai. Anh quyết định đi dạo một vòng. Tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon. Mọi chuyện sẽ tiếp tục vào ngày mai. Anh rời khỏi khách sạn, đi qua quảng trường Palmer và dạo bước trên những con đường lát đá dẫn vào khuôn viên Đại học Princeton. Gió đêm mát lạnh thổi qua, giúp anh xua tan những ý nghĩ quá tải trong đầu. Nếu hỏi Lục Chu đánh giá thế nào về nơi này, anh sẽ nói rằng Princeton giống một tòa thành hơn là một trường đại học, nhưng không có những tầng lớp nghiêm ngặt hay sự canh gác chặt chẽ. Sinh viên ở đây rất nhiệt tình và giống như sinh viên của các trường khác ở Bắc Mỹ. Họ cũng thích tổ chức tiệc tùng thâu đêm nhưng cũng đam mê giải quyết những bài toán khó. Khi đang đi dạo trong không gian yên tĩnh ấy, Lục Chu bất ngờ gặp một người quen. La Sư Huynh tiến đến gần và chào. Cậu mấy ngày nay sao rồi? Tôi định đến tìm cậu. Có chuyện gì không? Cũng không có gì, chỉ là cậu trông hơi khác. Đừng nói với tôi cậu đã dính vào mấy thứ không nên dính vào nhé. Thực sự thì đúng là có. Lục Chu cười khẽ, tôi vướng vào một bài toán khó. Sư Huynh La thở phào. Thế thì không sao rồi. Bài toán gì vậy? Về tính vô hạn của số nguyên tố sinh đôi. Sư Huynh La lắc đầu. Rất tiếc, tôi không giúp được cậu đâu. Chúng ta nghiên cứu ở hai lĩnh vực khác nhau. Lục Chu hỏi lại, vậy còn tiến độ của anh sao rồi? Sư Huynh La thở dài. Con xúc giác sáu mặt của Chúa đột nhiên xuất hiện kết quả thứ bảy trong không gian Hilbert. Đây vừa là vấn đề toán học, vừa là vấn đề cơ học lượng tử, và cũng là vấn đề nan giải của viện nghiên cứu chúng tôi. Lục Chu cảm thấy đồng cảm. Đúng là đau đầu thật. Phải, như địa ngục vậy. Sư Huynh La cười khổ. Hôm qua tôi đã thảo luận với giáo sư Vương Hy Bình rất lâu, cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề từ góc độ toán học, nhưng chúng tôi vẫn chưa có manh mối nào. Khả năng thứ bảy của một xúc sắc sáu mặt ư, Lục Chu lẩm bẩm, gương mặt dần hiện lên vẻ suy tư. Hai người tiếp tục bước đi và không bao lâu sau đã quay trở lại quảng trường Palmer. Khi đêm buông xuống, nơi đây vẫn luôn nhộn nhịp, với những nhóm người đi về phía các quán bar, như thể họ có lý do để ăn mừng suốt đêm. Khi thấy Lục Chu im lặng, Sư Huynh La liền hỏi. Sao thế? Không có gì. Dừng lại bên quảng trường Palmer, Lục Chu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh và giọng nói đầy phấn khích. Anh có thấy con bồ câu trắng kia không? Sư Huynh La ngơ ngác. Gì cơ? Tôi nói con bồ câu trắng ấy. Ở đâu? Sư Huynh La bối rối nhìn quanh, tìm kiếm con bồ câu mà Lục Chu nhắc đến. Nhưng khi anh quay lại, Lục Chu đã biến mất. Cách chương.